Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, chương 57, bình thường cùng không phải bình thường. Không nghĩ tới đi, không nghĩ tới đi, Hạ Dực âm thanh không ngừng ở Đoàn Hà trong đầu vang vọng. Kích cho hắn tức giận cấp trên, nếu như ta không có lưu lạc tới mức độ này, dù cho ta có thời điểm toàn thịnh 1% thực lực. Nếu là không có bị hắn đánh lén, tự bảo sảng linh chi hồn, đáng tiếc, không có nếu như, heo, bị Hạ Dược đánh biến hình chuột mặt phát sinh nộ tiếng hô đều thay đổi âm. Biểu lộ ra khá là buồn cười, nhưng nó có lực sát thương cùng lực xuyên thấu không đổi. Hạ Dược ứng đối cũng đồng dạng chưa đổi, ngươi dám mắng ta heo. Không để ý tới bị chấn động đến mức không ngừng chảy máu lỗ tai lỗ mũi. Liền dường như tiểu lưu manh đánh nhau bình thường. Hắn trực tiếp cưỡi đến Đoàn Hà trên người. Song quyền luân phiên đập kích. Từng quyền đánh vào cái kia chuột trên đầu. Đoàn Hà buông xuống bên người hai chảo. Mạnh mẽ phát lực. Trực tiếp đâm thủng Hạ Dực bắp đùi. Hạ Dực trái lại căng thẳng bắp thịt. Ràng buộc ở này đôi chảo. Dùng này đau đớn, nhường song quyền quyền tốc càng nhanh hơn một điểm. Oanh oanh oanh oanh oanh. Nổi trống bình thường nổ vang để cho hai người quanh người đại địa lún xuống. Lún xuống, lại xuống hãm, răng rắc tiếng vang bên trong. Thuộc về yêu vương cái kia cứng cỏi xương sọ. Rốt cục bắt đầu rạn nứt. Nhưng quan Đoàn Hà toàn thân, chính là này hóa thành chuột lẫn nhau đầu cứng rắn nhất. Nhưng nghĩ triệt để giết chết hắn, nhất định phải đem nó này đầu, đánh nổ, chảo xuyên hắn chân hai chảo, từ liều mạng cho hắn tạo thành càng to lớn hơn thương tổn. Đến dần dần vô lực, Hạ Dược nhưng từ đầu đến cuối không có thả xuống cảnh giác. Là một con to mọng con chuột hư ảnh, từ Đoàn Hà không được chuột hình trong óc trồi lên thời điểm. Bên trong qua một lần chiêu Hạ Dực lập tức toàn tâm phòng bị. Tam hồn mất một, Đoàn Hà có thể bằng đã từng cảnh giới đè xuống thương thế. Trừ khôi phục thực lực tốc độ chịu ảnh hưởng, dựa vào chuột dịch thuật mới lâm thời đạt được yêu vương sức mạnh ở ngoài. Không có lớn biểu hiện bên ngoài, nhưng tam hồn mất hai, bất luận nguyên bản là cái gì các loại mạnh mẽ. Đều nhất định sẽ biến thành nửa cái ngu ngốc. Nhưng lúc này sinh cơ càng bạc nhược Đoàn Hà. Đã không lo được ngu ngốc không khôn ngoan trướng. Không nữa liều mạng. Không ra nửa phút. Hắn liền muốn ngã xuống. Lần trước tự bảo sảng linh chi hồn. Lần này là u tinh chi hồn. Sớm có phòng bị Hạ Dực nhún người nhảy lên. Ở lại hắn bắp đùi bên trong hai chảo. Mang đến cho hắn càng to lớn hơn thương tổn, máu tươi như mưa rơi ra, nhưng tuổi già trí chưa già, trạng thái còn không kết thúc hắn. Trên đùi thương đang nhanh chóng khép lại, đem càng nhiều tâm thần, đặt vững chắc tam hồn lên. Chi, vang vọng linh hồn tiếng nổ mạnh bên trong, Hạ Dực đại não vẫn là trống không nháy mắt, nhảy vọt thân thể hơi trễ. Cái mông tầng tầng ngã tại mặt đất, thân thể thoáng cứng ngắc, đầu váng mắt hoa, nhưng so với lần trước tốt hơn rất nhiều. Nếu như không phải bắp đùi thương thế ở, chỉ là 3-2 giây, hắn liền có thể đứng lên thân thể, giết về Đoàn Hà trên người, ánh mắt khóa ở Đoàn Hà trên người, tự bảo thứ hai hồn Đoàn Hà, thân thể đang không ngừng co giật, chịu đến tinh thần tổn thương. So với Hạ Dực càng to lớn hơn, lúc này một tia u quang từ Đoàn Hà trên người bốc lên. Mười mấy nói hư ảnh, vờn quanh thân, chợt dồn dập chui vào Đoàn Hà thân thể. Hạ Dực có chút bóng chồng ánh mắt sơ lược chợp mắt. Những bóng mờ kia bên trong, có quen thuộc, có hơi chút xa lạ, nhưng căn cứ cái kia mấy cái quen thuộc đặc biệt chuột dịch sự kiện bên trong cái thứ nhất bị chết. Người bị hại, tống cử hộ vệ Phương Duệ, nhưng Hạ Dực lập tức liền muốn xác định những bóng mờ kia thân phận. Chuột dịch thuật sự kiện bên trong, bị chết hết thảy 3 sao 4 sao tu sĩ nhân tộc chi linh hồn. Những này linh hồn chất lượng, gộp lại cũng so với cuối cùng đột phá 6 sao khai dương chế châu bá phương ngọc kém rất nhiều. Nhưng lúc này thu nạp, lại làm cho đoàn hà co giật thân thể một rừng, miễn cưỡng khôi phục tự kiềm chế năng lực, tiện đà hai tay, hai chân, thân người, toàn bộ bắt đầu vặn vẹo biến hóa, cho đến hóa thành chân chính con chuột, một con thân dài 2 mét có thừa to lớn mập con chuột. Con chuột đầu vẫn là dị dạng, mà bị đánh lệch hai con mắt chuột, phảng phất bị sương mù bịt kín, xoay vòng vòng mà chuyển động, nhưng không có một chút nào nguyên bản loại kia giảo hoạt gian trá cảm giác. Một bộ không quá thông minh a cô, nghiêng lệch con mắt nắm chắc khẩn song quyền hạ dược trên người nhìn kỹ 2 giây. Hắn chuột trên mặt rốt cục lộ ra tia nhân tính hóa vẻ mặt hoảng sợ. Tiện đà người đại lão này chuột, xoay người chạy trốn, chỉ còn bản năng ngu ngốc chuột vương. Hạ dược mắt liếc bắp đùi thương thế, trước hết để cho ngươi chạy chừng 10 giây, lần này bị ngươi chạy thoát, ta đem này chân cắt yêm thành ruột hun khói ăn. Ô, hắn chạy trốn này phương hướng, lúc này hạ dược lại bỗng nhiên ngẩn ra, hơi biến sắc mặt, là Chu Lập Trụ phương hướng. Trùng hợp, hắn cũng không lo lắng Chu Lập Trụ, lúc này đoàn hà e sợ cũng chưa chắc có trí lực ứng đối Chu Lập Trụ trên người thánh hồn gieo. Hắn kinh ngạc chính là, như vậy trạng thái đoàn hà, càng còn có thể dựa vào bản năng đi tìm Chu Lập Trụ. Đến cùng có thù oán gì? Mấy dặm ở ngoài, cầm thương bôn tập đến chỗ này Nhạc Minh, nghiêm nghị nhìn chung quanh này mấy dặm chu vi phá toái sơn hà. Loại này lực phá hoại, không phải 6 sao khai dương có khả năng đạt đến, là hai tên vương giả ở đây giao thủ. Trong miệng như vậy nỉ non, hắn đáy lòng nhưng mơ hồ có loại cảm giác. Trong đó một phương là Dịch Hạ, hắn hôm nay càng ngày càng tin tưởng Dịch Hạ là lấy một loại nào đó đặc thù phương thức tiếp tục sống sót trước thời đại cường giả. Đã từng thiên hùng tinh, lúc này hắn ánh mắt hốt một trận, phát hiện cách đó không xa, một người nửa chôn dưới đất, hắn bước nhanh đi tới. Rõ ràng Liệt Dương Thành mục đích chuyến đi này một trong là giết chết Dịch Hạ. Nhưng phát hiện cái kia trong đất người không phải Dịch Hạ thời điểm, hắn càng mơ hồ thở phào nhẹ nhõm, tinh tế phân biệt, Ngưu Yêu Vương còn sống sót, trên người thật giống có thánh hồn gieo. Dịch Hạ làm sao? Cầm súng tay lo lắng, hắn cuối cùng nhưng không có ra thương. Nhìn qua này Ngưu tộc Yêu Vương trong thời gian ngắn sẽ không khôi phục. Hắn dự định chờ một chút Dịch Hạ, nghe hắn giải thích vì sao phải cứu này Yêu Vương làm tiếp quyết đoán. Đang lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác được một luồng không hề che giấu chút nào thuộc về Yêu Vương phồn thịnh yêu lực, nhanh chóng từ đằng xa tiếp cận, đột nhiên xoay người, chỉ thấy tầm nhìn phần cuối, một con to lớn to mọng con chuột, chính đang hướng bên này lao nhanh. Thử Yêu Vương đoàn hà, đây là hiện ra nguyên hình, đầu biến hình, chịu rất nặng thương, nhưng Dịch Hạ trung quy là thua sao? Trong lòng nghiêm nghị, hắn nhưng không có lùi bước. Hắn cũng không thể vào lúc này lùi bước. Trực diện đón lấy, trường thương múa, ở gần kề cái kia con chuột thời điểm, bóng người của hắn bỗng nhiên hư huyễn thành 7 đạo, vờn quanh đoàn hà, toàn lực đâm ra trường thương trong tay. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc, liên tiếp xuyên thấu tiếng vang bên trong. Đoàn hà một thân chuột lớp vỏ không đưa đến chút nào tác dụng. Trong nháy mắt bị Nhạc Minh đâm ra 7 cái sáng loáng lỗ máu. Dễ dàng như vậy, hắn thương rất nặng, tâm niệm chớp qua, Nhạc Minh tiếp theo một cái chớp mắt lại lần thứ 2 căng thẳng tâm thần. Cái kia bị đâm ra lỗ máu còn đang xì xì phun máu. Chuột lớn nhưng dường như chưa phát hiện, mắt chuột nhìn về phía Nhạc Minh, để lộ ra xem thường cùng hung lệ. Thân hình chớp mắt thiểm, Nhạc Minh con ngươi co rút lại, đón đỡ trường thương báng thương, càng trong nháy mắt bị cái kia răng chuột gặm nuốt thành hai nửa. Hiểm mà lại hiểm né qua, vung lên nửa đoạn trường thương đón đánh, đầy dai nắm giữ Nhạc gia đại thương, cấp 5 nắm giữ 6 sao thánh hồn, 7 tiến vào 7 ra, không để ý tiêu hao phóng thích, nhưng chỉ là 3-5 hiệp, con kia biến hình chuột đầu, liền tầng tầng đỉnh ở hắn ngực, máu tươi phụt lên, ý thức trầm luân, Nhạc Minh không cam lòng nhưng lại bất lực, cùng vương giả chênh lệch, dù cho chỉ là thuần túy tốc độ cùng sức mạnh, chung quy cũng là quá to lớn, cho dù là trọng thương vương giả, cái kia thương, đúng là dịch hạ tạo thành sao? Không để ý tới ngã xuống đất đã hôn mê Nhạc Minh. Chuột lớn ánh mắt quay một vòng, lại hình ảnh ngắt quãng ở nửa đoạn chôn dưới đất Chu Lập Trụ trên người. Bốn chảo bước động, khổng lồ răng chuột gặm nuốt hướng về Chu Lập Trụ cổ. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe thổi phù một tiếng, động tác của nó cứng lại rồi. Hạ Dực chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở nó phía trước, tay phải theo Nhạc Minh chọc ra lỗ máu bên trong nhất tới gần chuột đầu cái kia. Đâm xuyên đi vào, trực tiếp vồ nát người đại lão này chuột đại não. Đại não bị vồ nát, nhưng như dùng, khiến, tự bảo hai hồn sau ý thức rơi vào ngơ ngơ ngác ngác đoàn hà. Ánh mắt một thanh, khôi phục tỉnh táo, đại khái là hồi quang phản chiếu đi. Mắt chuột ở gần trong gang tấc Chu Lập Trụ trên mặt ổn định. Cái kia phần không cam lòng oán hận, hầu như ngưng thành thực chất. Mắt chuột lần thứ hai chuyển động, đảo qua hôn mê Nhạc Minh, lại nhìn trước người Hạ Dực. Trong mắt hắn không cam lòng, lại hóa thành như châm biếm như trào dáng dấp. Đó mới là bình thường 6 sao khai dương. Này Hạ Dực, rốt cuộc là thứ gì? Ý thức từ từ trầm luân, chuột yêu thần, hỏa quang, triệt để ngã xuống, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.